Người nhà ai cũng hiểu Mạc Vô Tâm vốn lạnh lùng, nếu không phải rung động trước cô gái kia, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ, dễ dàng lấy ra 500 vạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net